Kinh Tiểu Bộ tập 4, bài số 2, chuyện bãi sa mạc. Tiền thân Vanupatha, không quản mệt họ đào. Pháp thoại này được Thế Tôn nói lên khi Ngài ở xá vệ. Vì ai mà Ngài nói? Vì một tỳ kheo đã từ bỏ tinh tấn. Khi Thế Tôn ở tại xá vệ, có một thiền gia nam tử trú ở xá vệ đi đến kỳ viên, nghe Bậc Đạo Sư thuyết pháp, tâm sanh tịnh tính, thấy nguy hiểm trong các dục nên xin xuất gia. Sống 5 năm chờ thọ cụ túc giới, người ấy học thuộc lòng 2 bài tóm tắt, tu tập pháp môn thiền quán, nhận lấy từ Bậc Đạo Sư một đề tài thiền quán mà mình ưa thích, rồi đi vào một ngôi rừng. Trải qua một kỳ an cư mùa mưa, sau 3 tháng, vị ấy không thể khởi lên một tia sáng hay một quán tưởng gì. Rồi vị ấy suy nghĩ, Bậc Đạo Sư dạy có 4 hạng người, trong họ ta có phải là hạng thấp kém nhất không? Ta nghĩ rằng không thể có đạo và quả cho tự thân ta, vậy ta sống trong rừng làm gì? Hãy đi về Bậc Đạo Sư, sống để chiêm ngưỡng thân Phật với dung sắc tối thượng, để nghe thuyết pháp dịu ngọt còn hơn. Nghĩ vậy, vị ấy trở về kỳ viên. Các bạn thân tín nói với vị ấy, này hiền giả, bạn đã nhận được từ Bậc Đạo Sư một đề tài thiền quán, đã đi với quyết tâm thực hiện pháp sa môn. Nay bạn lại trở về sống vui thích với hội chúng, hay là bạn đã đạt được mục đích tối thượng của bổn phận người xuất gia và đã chấm dứt tái sanh? Này các hiền giả, tôi không chứng được cả đạo lẫn quả, tự nghĩ mình là người không có khả năng, nên tôi từ bỏ tinh tấn và về đây. Này hiền giả, bạn đã làm một việc không phải. Khi đã xuất gia trong giáo pháp của Bậc Đạo Sư kiên trì tinh tấn, bạn lại từ bỏ tinh tấn. Hãy đi đến yết kiến Như Lai, chúng ta sẽ trình bày để Ngài rõ chuyện này. Họ đưa vị này đến gần Bậc Đạo Sư. Khi Ngài thấy vị ấy, liền nói, này các tỳ kheo, các ông đem tỳ kheo này đến đây ngoài ý muốn của vị ấy, người này đã làm gì? Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này sau khi xuất gia trong giáo pháp chân chánh giải thoát như vậy, sau khi thực hành sa môn pháp lại từ bỏ tinh tấn và trở về đây. Thế Tôn nói với tỳ kheo ấy, này tỳ kheo, có thật chăng ông đã từ bỏ tinh tấn? Thưa thật vậy, bạch Thế Tôn. Này tỳ kheo, vì sao sau khi xuất gia trong giáo pháp như vậy, ông lại không biết sống ích dục, tri túc, diễn ly hay tinh cần, nhưng lại là người từ bỏ tinh tấn? Ông có biết chăng thời trước ông là người có tinh tấn, do sự tinh tấn của một mình ông mà trong bãi sa mạc toàn cát, đoàn người và đàn mò của 500 cỗ xe đã được nước uống, đã sống an lạc. Này, vì sao ông lại từ bỏ tinh tấn? Với những lời như vậy, vị tỳ kheo ấy cảm thấy được khích lệ sắp tấn. Nghe nói như vậy, các tỳ kheo yêu cầu Thế Tôn, bạch Thế Tôn, chúng con đã rõ sự từ bỏ tinh tấn hiện nay của vị tỳ kheo này. Nhưng thuở trước, do sự tinh tấn của một mình người này, trong bãi sa mạc toàn cát, các đàn bò và đoàn người đã uống nước và sống an lạc. Câu chuyện ấy đang còn bị che đậy đối với chúng con, chỉ được rõ ràng với Thế Tôn là bậc nhất thiết trí. Hãy nói cho chúng con câu chuyện này. Vậy này các tỳ kheo, hãy lắng nghe. Sau khi gợi sự chú ý của các tỳ kheo, Thế Tôn nêu lên rõ ràng sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Thuở trước, trong khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại nước Kashi, Bồ Tát sinh ra trong gia đình chủ đoàn lữ hành thương gia, lớn lên và thường đi buôn bán với 500 cỗ xe. Một thời Bồ Tát đi vào bãi sa mạc toàn cát dài 60 dặm với 500 cỗ xe. Trong sa mạc ấy, cát rất mịn, khi được dốc trong nắm tay thì nó sẽ chảy xuống hết. Khi mặt trời mọc lên, cát trở thành nóng như đấm than hừng, không thể nào đi lên trên được. Do vậy, những ai đi qua bãi sa mạc ấy đem theo củi, nước, dầu, gạo, vân vân trên các cỗ xe, chỉ đi ban đêm khi mặt trời mọc họ xếp các cỗ xe thành hình vòng tròn là một cái tàn che trên đầu. Sau khi ăn xong thật sớm, họ thường ngồi trong bóng mát trọn ngày. Khi mặt trời lặn, họ ăn chiều sớm, cát đã nguội, họ cho thắng các cỗ xe lại và ra đi. Đi qua bãi sa mạc này giống như đi biển vậy. Người hướng dẫn được gọi là địa lý trưởng, hướng dẫn đoàn lữ hành đi qua nhờ sự hiểu biết các ngôi sao. Người chủ đoàn lữ hành này thời bấy giờ đi qua bãi sa mạc với phương tiện như vậy. Sau khi đi hết 50 dặm, vị ấy nghĩ: hôm nay còn một đêm nữa ta sẽ ra khỏi sa mạc này. Sau khi ăn chiều, vị ấy ra lệnh dứt bỏ củi và nước, thắng các xe và ra đi. Người lữ hành trưởng cho trải tấm vải trong cỗ xe đi đầu để ngồi nhìn các ngôi sao, và từ đó nói lên con đường sẽ đi rồi nằm xuống. Vị ấy đã có một thời gian dài không ngủ nên mệt mỏi ngủ say, không biết rằng các con bò đã đi vòng quanh và trở lại con đường cũ. Các con bò suốt đêm đi như vậy. Khi trời rạng đông, vị lãnh đạo thức dậy nhìn các ngôi sao và bảo: hãy cho quay các cỗ xe trở lại gấp. Nhưng khi các cỗ xe đã quay trở lại và xếp thành hàng thì trời đã sáng. Các người trong đoàn nói: hôm qua chúng ta đã cho các cỗ xe cắm trại ở đây, củi và nước chúng ta đã dứt bỏ hết, nay chúng ta bị nguy khốn rồi. Họ tháo dây buộc các xe, xếp thành vòng tròn, giăng một màn che trên đầu, mỗi người nằm xuống dưới cỗ xe của mình, sầu muộn, tuyệt vọng. Bồ Tát suy nghĩ: nếu ta từ bỏ tinh tấn, tất cả sẽ bị nguy hại. Vào buổi sáng, khi trời đang mát, vị ấy đi qua, đi lại, thấy một đám cỏ đắp ha, tự nghĩ: dưới đám cỏ này, chắc thế nào cũng có nước mạch, cỏ mới mọc được. Bèn cho lấy cuốc và đào chỗ ấy. Họ đào đến 60 khuỷu tay, đến đây cuốc chạm vào hòn đá ở dưới. Khi ấy, tất cả đều thất vọng, không cố gắng nữa. Bồ Tát nghĩ rằng thế nào cũng có nước dưới hòn đá. Ngài đi xuống, đứng trên hòn đá cúi xuống. Ngài lắng tai nghe, nghe được tiếng nước chảy dưới hòn đá. Ngài leo lên lại, nói với người thị giả hầu cận: này, bạn thân mến, nếu bạn từ bỏ tinh tấn thì tất cả chúng ta sẽ bị nguy hại. Bạn chớ từ bỏ tinh tấn, hãy cầm cái búa lớn đi xuống và đập trên hòn đá ấy. Dân theo lời chủ, trong khi tất cả mọi người đều đứng chán nản, người này không từ bỏ tinh tấn, leo xuống và đập hòn đá. Hòn đá bị vỡ ở giữa, rơi xuống và dòng nước phun đứng lên, cao ngang thân cây thốt nốt. Tất cả mọi người đều uống nước và tắm, rồi chặt phá các bánh xe, trục xe dư thừa, nấu cháo và cơm. Khi ăn xong, họ cho bò ăn. Đến khi trời lặn, họ buộc một cây cờ cắm gần dòng nước, rồi đi đến chỗ đã định. Tại đấy, họ bán hàng hóa lấy được tiền lời gấp 2, gấp 4 lần tiền vốn, rồi trở về nhà. Họ sống hết tuổi thọ và khi mệnh chung đi theo nghiệp của mình. Còn Bồ Tát trọn đời bố thí và làm các công đức cũng đi theo nghiệp của mình. Khi nói xong pháp thoại này, bậc Chánh Đẳng Giác đọc bài kệ: không mệt mỏi họ đào con đường cát, đến khi có dòng nước, tại đấy họ được nước. Cũng vậy bậc ẩn sĩ với sức mạnh tinh tấn, không thối chí mệt mỏi, tìm được tâm an tịnh. Rồi Ngài giảng về bốn sự thật. Cuối bài giảng, vị tỳ kheo đã từ bỏ tinh tấn ấy, chứng quả tối cao, quả A-la-hán. Sau khi bậc đạo sư kể xong hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, Ngài kết luận bằng sự nhận diện tiền thân như sau: thời ấy, người thị giả không từ bỏ tinh tấn, đập vỡ hòn đá và đem lại nước cho đoàn người, tức là vị tỳ kheo đã từ bỏ tinh tấn này. Tùy tùng của vị chủ đoàn lữ hành là tùy tùng của Đức Phật, còn vị chủ đoàn lữ hành là ta vậy. Bài số 3. Chuyện người buông ghè. Tiền thân Srivasa. Nếu đây ông thối thất. Thế Tôn thuyết pháp thoại này khi ở Xá Vệ, cũng liên hệ đến một tỳ kheo từ bỏ tinh tấn. Khi vị ấy được các tỳ kheo đưa đến bậc đạo sư, trong trường hợp giống như câu chuyện trước, bậc đạo sư nói: "Này tỳ kheo, ông xuất gia trong giáo pháp đem lại đạo và quả như vậy, lại từ bỏ tinh tấn, ông sẽ sầu muộn lâu dài như người lái buôn Servira đã mất một cái bát bằng vàng trị giá 100.000 đồng tiền vàng." Các tỳ kheo yêu cầu Thế Tôn phân tích sự việc này. Thế Tôn làm sáng tỏ ý nghĩa qua câu chuyện quá khứ sau đây. Thuở xưa, năm kiếp về trước, Bồ Tát ở trong nước Sari làm nghề đi buôn ghè bát và được gọi là Sarivan. Sarivan cùng với một người lái buôn bán ghè bát tham lam khác vượt qua con sông Telavaha đi vào thành Abhapura, phân chia những con đường trong thành, bán hàng hóa của mình tại con đường đã được phân chia, còn người kia nhận con đường phần mình. Trong thành ấy có một gia đình triệu phú bị sa sút, tất cả con trai, anh em và tài sản đều bị mất sạch. Những người sống sót là một người con gái và một bà nội, cả hai bà cháu sống bằng nghề làm thuê cho các người khác. Nhưng trong nhà có một cái bát bằng vàng, xưa kia người đại triệu phú dùng để ăn cơm. Bát ấy lâu ngày bị quăng vào giữa các chén bát khác không được dùng đến và bụi nhớp dính đầy. Họ không biết cái bát ấy bằng vàng. Lúc bấy giờ, người lấy buôn tham lam kia đang vừa đi vừa rao: "Hãy lấy ghe nước, hãy lấy ghe nước." Và đến cửa ngôi nhà, người con gái thấy kẻ ấy liền nói với bà nội: "Thưa bà, hãy lấy cho con một đồ trang sức." "Này con thân, chúng ta rất nghèo, đem đổi cái gì để lấy ghe nước?" "Có một cái bát không giúp ích gì cho chúng ta, hãy đem cái này đổi lấy ghe." Bà cho gọi người lái buôn, lấy ghế mời ngồi, đưa cái bát cho kẻ ấy và nói: "Này ông, hãy lấy vật này và đổi cho chị một chút gì." Người lái buôn cầm bát suy nghĩ: "Bát này có thể bằng vàng." Xoay bát trên tay, cạo một đường với một cây kim sau lưng bát, biết được bát bằng vàng, kẻ ấy nghĩ: "Không cần cho những người này một cái gì cả, ta sẽ lấy cái bát." Bèn nói: "Vật này mà giá bao nhiêu? Giá của nó không đáng nửa đồng xu." Kẻ ấy quăng bát xuống đất, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi bỏ đi. Bây giờ giữa hai người lái buôn có sự thỏa thuận rằng khi một người đã vào con đường rồi bỏ đi, người kia có thể vào con đường ấy được. Vì thế Bồ Tát đi vào con đường ấy rao hàng: "Ai lấy ghe nước không?" Và đi đến cửa ngôi nhà ấy, cô con gái nói với bà nội như trước. Bà nội nói với cô: "Này con thân, người lái buôn đến trước đã quăng bát xuống đất và bỏ đi, nay chúng ta có thể cho cái gì để lấy được?" "Thưa bà, người lái buôn kia ăn nói thô ác, còn người này có dáng mặt dễ thương, ăn nói dịu dàng, rất có thể người này nhận lấy." "Vậy hãy gọi họ lại." Người con gái gọi người này lại. Khi vị này vào nhà và ngồi, họ đưa cái bát cho xem. Vị này biết cái bát là bằng vàng liền nói: "Thưa mẹ, cái bát này đáng giá 100.000 đồng tiền vàng. Tôi không có trong tay tôi hàng hóa giá trị bằng cái bát này." "Này ông, người lái buôn đi đến trước nói rằng cái này không đáng giá nửa đồng xu, đã quăng bát xuống đất bỏ đi. Nay bát này nhờ công đức của ông trở thành bằng vàng. Vậy chúng tôi cho ông cái bát này, hãy cho chúng tôi một ít thứ gì, lấy cái bát và ra đi." Lúc đó, Bồ Tát có trong tay 800 đồng tiền vàng và hàng hóa trị giá 500 đồng tiền vàng, liền đem cho tất cả và nói: "Hãy cho tôi giữ lại cái cân, cái giỏ và 8 đồng tiền vàng." Sau khi xin như vậy rồi, Ngài cầm lấy cái bát và ra đi. Ngài đi mau đến bờ sông, cho người chủ thuyền 8 đồng tiền và leo lên thuyền. Khi ấy, người lái buôn tham lam trở lại và nói: "Hãy đem cái bát ra đây, ta sẽ cho các người một ít thứ gì? Nhưng bà già mắng lại kẻ ấy: Chú cho rằng cái bát bằng vàng của chúng ta trị giá 100.000 đồng lại không đáng giá nửa đồng xu. Nhưng một người lái buôn chân chánh giống như thầy của chú đã cho chúng ta 1.000 đồng vàng lấy cái bát và ra đi rồi. Nghe nói như vậy, kẻ ấy than: Ta đã mất đi cái bát bằng vàng trị giá 100.000 đồng tiền vàng rồi. Nó thật là tên ăn cướp đã hại ta. Người lấy buôn tham lam ấy sanh khởi ưu tư sầu muộn, không thể tập trung tâm trí, trở thành điên loạn, tự tay vung vãi đồng tiền vàng và hàng hóa trước cửa nhà ấy, quăng bỏ áo mặc, áo choàng và tay cầm cán cân như cái gậy đi theo con đường của Bồ Tát. Đến bờ sông, thấy Bồ Tát đã đi qua sông, kẻ ấy liền kêu: Hỡi bạn lái đò, hãy quay lại. Nhưng Bồ Tát ngăn chặn và nói: Đừng quay lại. Thấy Bồ Tát dần dần đi xa, sầu muộn ưu tư của kẻ ấy khởi lên, quả tim nóng ran, máu nóng trào ra miệng, và quả tim ấy bị nứt ra như bùn dưới đáy của một bể nước. Do hận tâm chống Bồ Tát, kẻ ấy mệnh chung ngay tại chỗ. Đây là lần đầu tiên Đề Bà Đạt Đa có hận tâm chống Bồ Tát. Còn Bồ Tát trọn đời làm các công đức như bố thí, vân vân, rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc chánh giác đọc bài kệ: Nếu đây ông thối thất, ông hướng đích diệu pháp, ông sẽ khổ lâu dài như người buôn sa ri. Như vậy, sau khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này đưa đến tột đỉnh A-la-hán, ngài giảng 4 sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tỳ kheo từ bỏ tinh tấn chứng quả tối cao A-la-hán. Sau khi kể 2 câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, người lái buôn ngu si là Đề Bà Đạt Đa, còn người lái buôn hiền trí là ta vậy.